Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc truyện audio.com. Chấm, điểm hảo cảm của phong thần là bao nhiêu? Điểm hảo cảm của đối tượng công lược là 90 điểm. Ừ, vậy theo cốt truyện phong thần sẽ yêu Vân Tiên sao? Đúng vậy, hừ, cô ta được nhiều người bảo vệ như vậy. Có lẽ là được dựa vào cái gọi là hào quang của nữ chính. Hào quang nữ chính rất lợi hại đó kia chủ. Ta không tin cái hào quang vớ vẩn đó lợi hại bằng mị lực của ta. Nhìn vẻ mặt của hệ thống bỗng cô nổi hứng lên muốn trêu chọc. Hừ, tí chủ người quá tự tin rồi đó. Ồ, vậy thì sao nam chính và nam phụ đều yêu ta? Chấm chấm, người nói như vậy là có ý gì đây? Ta chỉ đùa một chút cho vui thôi. Vậy theo cốt truyện người Lam Tuyền lấy là phong thần. Vậy tại sao trong truyện không nhắc đến tình tiết ấy? Chẳng ngữ người mà cô ấy lấy là người khác. Không thưa ký chủ, người Lam Tuyền trong chuyện lấy là phong thần nhưng vẫn chưa thành thân với hắn ta thì hai nước đã xảy ra chiến tranh. Ồ, vậy sao hắn quen được nữ chính vậy? Là do tưởng nhầm người cứu hắn ở vách núi năm xưa là nữ chính. Nên ngày ngày đi thơ nữ chính, âm thầm bảo vệ cô ấy. Thực ra người cứu hắn là Lam Tuyền nhưng hắn đã yêu nữ chính nên cũng không quan tâm lắm. Ồ, vậy cái hoa quang kia giúp cô ta có lợi nhỉ? Đến lúc phải trả giá rồi nữ chính nhà ký chủ người thật độc ác. Hừ, ta vẫn luôn như vậy mà. Những gì cô ta nợ tất nhiên cô ta phải trả lại rồi. Này từ giờ người gọi ta là chủ nhân hoặc gọi Lam Tuyền cũng được. Ta không thích người gọi ta là ký chủ cho lắm. Dù sao thỉnh thoảng người cũng hay gọi ta là chủ nhân hay sao? Vậy được, tốt, chủ nhân, ta vẫn luôn thắc mắc một điều. Tại sao người lại muốn đến Bắc Tề sớm hơn dự định? Nếu không đi sớm thì sai có thể thấy bộ dạng hắn hóa của nam chính cơ chứ? Chẳng nhẽ ngươi không hiểu đạo lý, càng mất càng biết trân trọng à? Ta có cảm giác đây chưa phải là toàn bộ. Trải qua thời gian sau một ngày ngồi trên xe ngựa cô cuối cùng cũng tới Bắc Tề. Cô được sắp xếp ảo trong phủ của đại hoàng tử Bắc Tề. Mấy ngày sau, phong thần đến tìm cô với vẻ mặt khá tức giận. Nhưng khi nhìn thấy cô thì ngạc nhiên gọi tên cô. Tuyền Nhi, tại sao muội lại ở đây? Đương nhiên là cô biết là hắn rồi. Lúc hắn chuẩn bị đến gần thì hệ thống đã thông báo cho với biết. Nhưng để không bị nghi ngờ, cô liền bày ra vẻ ngạc nhiên hỏi hắn. Phong thần, cách chương.